ta có thể phục chế thiên phú. Chương 579, toàn bộ miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại gia Hòa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Hàn tiên tử ở ý thức được Diệp Thiên nói đại gia Hòa hẳn là càng thêm lợi hại chân thần cấp sinh vật. Còn không có tha cho nàng suy nghĩ nhiều, đầm lầy bắt đầu chấn động lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đầu toàn thân ẩn chứa độc tố độc long từ đầm lầy bên trong chui ra, một đôi cự đại mắt xanh lục nhìn chằm chằm Thanh Hàn tiên tử đám người. Nó khí tức 10 phần cường đại, tuyệt đối là chân thần cấp đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa một thân khí tức vượt xa bình thường chân thần cấp một đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này lại có long tộc. Thanh Hàn tiên tử có chút ngoài ý muốn, bất quá vừa nghĩ tới trước kia nhân tộc khu vực rất nhiều nơi cũng dựng dục ra long tộc một liền lơ đễnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long tộc huyết mạch chiếu xuống vũ trụ các nơi, rất nhiều nơi đều có thể dựng dục ra long tộc, chỉ bất quá những cái này long tộc chưa từng đi long tộc lãnh địa, chỉ có thể coi là hoang dại long tộc. Mà trước mắt đầu này độc long chính là một đầu hoang dại long tộc, nhưng nó thực lực lại không kém gì chân chính long tộc, thậm chí tại long tộc bên trong, đều tính được là đỉnh tiêm chân thần cấp long tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi cùng tiến lên, chế phục đầu này độc long. Thanh Hàn tiên tử mệnh lệnh đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, thần cấp hộ vệ đội nhóm ứng đạo chợt đối đầu này độc long triển khai vây công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể mới vừa một giao thủ thần cấp hộ vệ đội nhóm thần sắc biến đổi, chỉ thấy đầu này độc long phóng xuất ra vô tận độc tố tạo thành một tòa độc chi lĩnh vực, lại độc tố 10 phần kinh khủng, nhường thần cấp hộ vệ đội nhóm trạng thái không ngừng giảm xuống. Cái này độc long cầm giữ có độc tố loại thần cấp thiên phú, chiến đấu lực 10 phần kinh khủng, may mắn nó không phải xuất thân từ long tộc lãnh địa, hẳn là sẽ không long tộc thần thông, nếu không một khi học xong độc chi thần thông, người cái này chút thần cấp hộ vệ đội nhóm tuyệt đối vừa đối mặt chết hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đánh giá đạo, Thanh Hàn tiên tử sắc mặt có chút khẩn trương, nếu tiếp tục như vậy mà nói, nàng những hộ vệ đội này đoán chừng liền mất mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Băng phong chi môn, Thanh Hàn tiên tử lựa chọn xuất thủ, đi lên liền là một cái thần thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, cự đại băng phong chi môn giáng lâm, rơi vào độc long trước mặt, vô tận hàn khí phun trào, nháy mắt đem độc long đóng băng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể chưa kịp Thanh Hàn tiên tử lộ ra tiếu dung, hàn băng liền bể nát, độc long gào thét khí thế càng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một đầu cự đại độc long vĩ quét ngang mà đến, trực tiếp đánh bay mấy tên thần cấp hộ vệ, hướng về Thanh Hàn tiên tử mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ khắc này, Thanh Hàn tiên tử cảm thấy khí tức nguy hiểm, ý đồ né tránh đi, nhưng tốc độ lại cùng không hơn. Lúc đầu, nàng ở thần cấp cấp độ cũng coi là chiến lực siêu quần, có thể đầu này độc long tu vi dù sao là chân thần cấp đỉnh phong, lại có thần cấp thiên phú, không phải bình thường cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này độc long, chỉ có vũ trụ chi tử cấp độ thần cấp mới có thể áp chế nó, mà Thanh Hàn tiên tử không phải vũ trụ chi tử, những hộ vệ kia cũng không phải, coi như liên hợp lại, cũng xa xa so với không lên một vị vũ trụ chi tử, tự nhiên không cách nào áp chế đầu này độc long. Đang ở Thanh Hàn tiên tử coi là bản thân phải bị thương thời điểm, một cái tay bỗng nhiên ngăn cản độc long vĩ ba, chợt huyễn hóa ra một cái đại thủ, bắt được độc long vĩ ba sói kéo một phát, trực tiếp đem độc long dùng bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên nhìn về phía Thanh Hàn tiên tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, sự tình, Thanh Hàn tiên tử dừng một chút đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này độc long lợi hại nhất liền là thần cấp độc tố thiên phú, chỉ cần các ngươi áp chế đối phương độc tố, liền có thể đánh bại đối phương. Các ngươi là đan tháp đệ tử, chẳng lẽ liền áp chế độc tố thiên phú bảo vật còn không có đi? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có, Thanh Hàn tiên tử vội vàng đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt Thanh Hàn tiên tử phục dụng một khỏa đan dược, cái khác thần cấp hộ vệ cũng uống một khỏa đan dược. Tiếp theo Thanh Hàn tiên tử lấy ra một kiện cực phẩm thần khí cùng loại với quyền trượng một loại thần khí, phóng xuất ra vô tận thanh quang, trực tiếp bao phủ hướng về phía cái kia chân thần cấp độc long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở nơi này kiện thần khí áp chế xuống, độc long độc tố thiên phú bị áp chế. Rất nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này độc long liền ở vào yếu thế trạng thái, chỉ bất quá độc long tu vi quá cường đại, Thanh Hàn tiên tử mấy người cũng chỉ có thể áp chế đối phương, muốn đánh giết đối phương nhưng có chút khó khăn. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi không giúp đỡ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Hàn tiên tử tiên lực có chút không đủ, liền kêu gọi đạo. Nếu nàng hoặc là hộ vệ bên trong có một vị chân thần mà nói, giết đầu này độc long cũng không quá phí lực, đáng tiếc đều chỉ là thần cấp tu vi cùng chân thần cấp đỉnh phong chênh lệch nhiều lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại dạng này kéo dài chiến đấu bên trong, Thanh Hàn tiên tử nhân tiên lực tiêu hao quá nghiêm trọng, nếu là tiếp tục đánh xuống mà nói, độc long thần lực còn không có hao hết, Thanh Hàn tiên tử nhân tiên lực liền phải hao tổn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Thanh Hàn tiên tử hướng Diệp Thiên xin giúp đỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để cho ta hỗ trợ có thể tiếp xuống nghe ta như thế nào? Thuận tiện nói cho ngươi phía dưới, bốn phía khu vực có hơn 10 đầu chân thần cấp sinh vật tới, trong đó có mấy đầu không kém gì đầu này độc long chân thần cấp sinh vật. Diệp Thiên nói ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì? Thanh Hàn tiên tử biến sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia sẽ không hay. Nhiều như vậy chân thần cấp sinh vật vọt tới, bọn hắn tuyệt đối hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thanh Hàn tiên tử đáp ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu hoa tươi, tốt các ngươi tránh ra a, Diệp Thiên nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Meo meo meo, Thanh Hàn tiên tử đám người nháy mắt né tránh đi, đi tới Diệp Thiên sau lưng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Độc Long kiêng kỵ nhìn thoáng qua Diệp Thiên, có chút do dự, trước đó Diệp Thiên thoáng cái đưa nó dùng bay tràng cảnh, nó còn nhớ kỹ. Mặc dù Diệp Thiên không có thương tổn nó, nhưng Diệp Thiên thực lực vẫn là như thế nào, nó không phải rõ ràng, cho nên do dự có nên hay không công kích Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng rất nhanh, nó vẫn là vọt tới. Thí nghiệm một chút ta địa ngục thần không chi mâu a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đạo. Hắn mặc dù tại tu luyện tháp thử qua địa ngục thần không chi mâu uy lực nhưng không có đối chân chính sinh vật thi triển qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Địa ngục thần không chi mâu, đi. Một chuôi trường mâu đột nhiên xuyên qua mà đi, nháy mắt đánh trúng vào độc long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp theo, độc long một tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình hóa thành tro tàn. Một chiêu miểu sát, một màn này bị Thanh Hàn tiên tử nhìn ở trong mắt tức khắc chừng lớn hai con ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Độc long chết, Thanh Hàn tiên tử không dám tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng và 10 cái hộ vệ cùng một chỗ vây công đầu này độc long đều không có cách nào đánh bại độc long, mà Diệp Thiên một chiêu liền miểu sát độc long. Rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc này, từng đầu cường đại chân thần cấp sinh vật xuất hiện. Quả nhiên có rất nhiều chân thần cấp sinh vật đến đây, hắn không lừa gạt chúng ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Hàn tiên tử thì thào đạo, vừa rồi nếu là Diệp Thiên không có xuất thủ mà nói, nàng và bọn hộ vệ liền tuyệt đối nguy hiểm. Thanh Hàn cảm ứng một chút, hết thảy 17 con chân thần cấp sinh vật, trong đó có 3 đầu chân thần cấp sinh vật khí tức sánh ngang vừa rồi độc long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa giới quả nhiên nguy hiểm, quái không được phụ thân không cho ta tiến đến, nếu là không có Vạn Pháp Điện Hạ mà nói, ta lần này tuyệt đối nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Hàn tiên tử nghĩ đạo, trong nháy mắt những cái kia chân thần cấp sinh vật đến đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không gian giam cầm, Diệp Thiên không gian lực lượng cầm giữ bốn phía, lại lấy Diệp Thiên thực lực thi triển ra đến không gian thủ đoạn là bực nào đáng sợ. Những cái này chân thần cấp sinh vật mặc dù không có bị hoàn toàn cầm cố lại, nhưng tốc độ lại chậm chạp đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên không ngừng thuấn di tăng thêm thiên nguyệt đao tuyệt học, một đao miểu sát một đầu chân thần cấp sinh vật. Còi còi còi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài chục lần thuấn di phía dưới, mười mấy đầu chân thần cấp sinh vật toàn bộ tử vong. Mà ở Thanh Hàn tiên tử trong mắt phảng phất chỉ là đi qua nháy mắt đã, cái kia mười mấy đầu chân thần cấp sinh vật liền toàn bộ hóa thành thi thể rơi xuống đầm lầy bên trong công phu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.